Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1598, Nghĩa Ô mộ binh tiến hành lúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước còn không hiểu công tử tại sao lại muốn tới Nghĩa Ô chiêu binh, bây giờ ta hiểu nghĩa điều nhân thật là lại lăng lại mãnh, đánh lên chỉ có tiến không có lùi, không muốn sống vậy, đem bọn họ chiêu tiến chiết quân, đánh trận tới nhất định cũng là dũng mãnh vô cùng. Lưu Đại Đao nhìn phía dưới máu thịt tung tóe đánh nhau có vũ khí chém giết tràng diện, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt lẩm bẩm nói. Nhìn phía dưới máu thịt tung tóe chém giết cảnh tượng, Chu Bình An đột nhiên có một cỗ không minh nghiệp hòa tự trong lòng nhảy dấy lên. Như vậy dũng mãnh nam nhi tốt là chống đỡ gia đình cha anh lớn nhất, bây giờ vậy mà chết ở đánh nhau có vũ khí trong. Thật là phí của trời, thật là quá không đáng, gà nhà đá nhau tàn sát lẫn nhau, tìm cái chết vô nghĩa, không có giá trị, không có ý nghĩa. Đáng buồn, thật đáng tiếc, thật đáng giận, đi ăn xong lên đường, chạy thẳng tới Nghĩa Ô huyện nha, bái phỏng địa phương chi huyện, gián tiếp bố cáo, bắt đầu chiêu binh. Chu Bình An hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, đối Lưu Đại Đao đám người nói một tiếng, trước hết rời đi. Lưu Đại Đao đám người theo sát phía sau, đoàn người trở về trà bầy, vội và ăn xong dê canh, bánh bột chiên, hướng ông chủ một nhà tạm biệt, phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới Nghĩa Ô huyện thành. Nghĩa Ô huyện thành là một nhiều năm đầu, có năm tháng dấu vết thành trì, cho tường thành đen kịt chóc ra tường ra, bao tương cửa thành, ngoài cửa thành một cái lồi lõm hoàng thổ đường, đánh ngựa trải qua, văng lên đầy trời hoàng sa. Nhỏ có mắt không biết Thái Sơn, không biết là đề hình án sát sứ thi đại phó sứ Chu Bình An Chu đại nhân giá lâm, vạn xin thứ tội, đại nhân mời. Cửa thành lại nhìn Chu Bình An lệnh bài, không lo lại là lớn như vậy quan, nhất thời thấp thỏm lo sợ tiến lên hành đại lễ. Người công bình thủ môn, có tội gì? Mau mau xin đứng lên, bản quan con đường quý huyện có yếu vụ bái phỏng quý huyện huyện tôn, còn mời phái người dẫn đường. Chu Bình An thu hồi lệnh bài, đỡ dậy cửa thành lại, đối này nói. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Cửa thành lại xung phong nhận việc dẫn đường, xoay người giao phó thủ môn binh sĩ. Lưu nhị mấy người các ngươi rất là thủ môn, đa tạ, làm phiền. Chu Bình An nói cảm ơn, sau đó nói với Lưu Đại Đao. Cho hắn một con ngựa. Cửa thành lại cũng không khách sáo, phóng người lên ngựa ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh đã đến huyện nha, Chu Bình An tung người xuống ngựa, cửa thành lại giao phó nha môn sai dịch coi sóc tốt Chu Bình An một nhóm thớt ngựa, cũng phái người mau thông bẩm huyện tôn, chiết giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ Chu Bình An giá lâm. Đại đao bồi ta là tốt rồi, các ngươi ở huyện nha tìm nghỉ ngơi đi, chú ý kỷ luật, không phải nhiễu loạn huyện nha trật tự. Chu Bình An điểm Lưu Đại Đao đi cùng, khiến người khác ở huyện nha tiền viện nghỉ ngơi, đóng thay bọn họ không phải nhiễu loạn trật tự. Cửa thành lại an bài sai dịch dẫn 50 tên chiết quân tướng sĩ đi phòng trọ nghỉ ngơi. Không biết Chu đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội. Nghĩa Ô chi huyện Triệu Thiên Thừa lấy được thông bẩm về sau, một đường nhanh chạy tới trước chào đón. Nơi nào, là bản quan không mời mà tới, khách không mời mà đến, cho quý huyện còn có Triệu đại nhân thêm phiền toái. Chu Bình An chắp tay khách sáo đạo, đang trên đường tới, đã hỏi thăm rõ ràng Nghĩa Ô huyện chi huyện tên họ chờ tình huống căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu đại nhân mời, Nghĩa Ô chi huyện Triệu Thiên Thừa đưa tay mời Chu Bình An bước vào huyện nha, dẫn Chu Bình An đến hắn làm việc căn phòng. Sau khi ngồi xuống, Triệu Chi huyện vì Chu Bình An còn có Lưu Đại Đao các rót một chén trà, có chút thấp thỏm thỉnh giáo. Còn chưa chúc mừng Chu đại nhân lên chức đại phó sứ, không biết Chu đại nhân hôm nay đến, có gì muốn làm. Tên Chu Bình An gần đây ở Giang Nam mấy tỉnh nhưng là khá có danh tiếng, tiêu diệt ứng thiên loạn hoa thứ nhất công, nhân công lên chức chiết giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ tấn thăng tứ phẩm đại viên, người nào không ao ước đâu. Triệu Thiên Thừa nói đúng không ao ước, đó là không thể nào. Cảm thụ của hắn còn so với bình thường quan viên sâu hơn càng cấp thiết thực nhiều. Bởi vì ở mấy tháng trước Chu Bình An hay là giống như hắn, giống vậy đều là Giang Nam huyện nhỏ chi huyện mà thôi. Mà, mấy tháng quá khứ, người ta Chu Bình An đầu tiên là ở Tĩnh Nam lập được kháng hoa công lớn, vinh thăng chiết giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự, bây giờ lại ở thành ứng thiên hạ lập được diệt hoa công lớn, vinh thăng tứ phẩm chiết giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ. Bản thân đâu, còn là một thất phẩm chi huyện. Chỉ có mấy tháng thời gian, một tòng thất phẩm chi huyện lên chức tứ phẩm đại phó sứ, một như trước vẫn là thất phẩm chi huyện. Người cảnh ngộ như vậy khác nhau trời vực, khác nhau rõ rệt, làm sao có thể không sinh lòng ao ước đâu. Dĩ nhiên, hiện đang hâm mộ hay là thứ yếu, thấp thỏm mới là chủ yếu. Chu Bình An bây giờ nhưng là chiết giang đề hình án sát sứ thi đại phó sứ, đề hình án sát sứ thi là làm gì, đó là nghiệt đài nha môn, trưởng một tình hình danh ấn hạc truyện, gồm cả tư pháp cùng giám sát quyền to. Chấm, Chu Bình An không chào hỏi, không phát thông báo, đột nhiên rơi xuống Nghĩa Ô, chạy thẳng tới Nha Môn, hắn là tới làm gì? Chẳng lẽ ta làm vụ án xảy ra vấn đề? Có người tiến về Ứng Thiên Nghiệt Đài Nha Môn cáo ta trạng rồi. Triệu Chi Huyện trong lòng không nhịn được thấp thỏm không dứt. Đa tạ Triệu đại nhân, hôm nay bản quan tới trước là vì chiêu binh mà tới. Chu Bình An nói thẳng rõ ràng ý tới. Chiêu binh a, Triệu Chi Huyện nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không phải phá án giám sát tìm ta phiền toái là tốt rồi, vân vân, chiêu binh, tới chúng ta chiêu này binh, Triệu Chi Huyện không nhịn được hoài nghi lỗ tai của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, mặt khó có thể tin đạo. Đại nhân là muốn từ chúng ta Nghĩa Ô vệ sở bên trong chiêu binh sao? Triệu Thiên Thừa thân là Nghĩa Ô Chi Huyện, đối Nghĩa Ô vệ sở không thể rõ ràng hơn, Nghĩa Ô vệ sở doanh phòng đổ nát, 1.000 người biên chế, thực tế ở vệ sở chỉ có hơn 100 người, còn nhiều hơn là người già yếu bệnh hoạn. Gần đây, bởi vì binh lương thường thiếu, cộng thêm giặc Hoa làm ầm ĩ lợi hại, thương vong một ít binh, chạy một ít đào binh, bây giờ đoán chừng liền 100 người cũng thu thập không đủ. Những người này nơi nào có thể đánh trận A Chu Bình An tới Nghĩa Ô vệ sở chiêu binh? Đây là đùa giỡn đi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, mở miệng nói. Không phải từ vệ sở chiêu binh, mà là mặt ngó Nghĩa Ô toàn huyện trăm họ chiêu binh. Cái gì, Chu đại nhân muốn mặt ngó ta Nghĩa Ô toàn huyện trăm họ chiêu binh? Triệu Thiên Thừa nghe vậy, cơn vớt bai TTV không nhịn được từ trên ghế đứng lên, gương mặt khiếp sợ. Đại nhân đây là muốn mộ binh a, còn mời đại nhân thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Đại Minh lập quốc tới nay, Thái Tổ thiết quân hộ, lập vệ sở, quân hộ đời đời làm vũ khí, đây là ta Đại Minh tổ chế. Đại nhân muốn mộ binh, đây chính là trái với tổ chế, xin thứ cho hạ quan không dám tòng mệnh. Triệu Thiên Thừa chắp tay hướng Chu Bình An thi lễ, dùng sức lắc đầu cự tuyệt Chu Bình An yêu cầu. Hà hà, Triệu đại nhân bình tĩnh đừng vội, bản quan chiêu binh, chiêu chính là dân binh, cũng không có đánh vỡ tổ chế, hơn nữa, bản quan chiêu dân binh chính là phụng thánh thượng chỉ ý, phụng tân nhiệm tổng đốc đại thần Trương Kinh Trương đại nhân mệnh lệnh. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, Triệu Chi Huyện phản ứng nằm trong dự đoán của hắn, liền mỉm cười giải thích nói. Chu Bình An vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra hai phần công văn, giao cho Triệu Chi Huyện quan sát, một phần là lúc trước nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự lúc triều đình ban hành. Chấn chỉnh binh bị, sắc thư trong trao tặng Chu Bình An chấn chỉnh binh bị, nói dẫn. Binh quyền lực, một phần khác chính là Trương Kinh mới vừa cho Chu Bình An xuất cụ quyên dân binh công văn, cho phép Chu Bình An chiết quân ở Sơn Đông, Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ chỗ tổng đốc 7 tỉnh trong phạm vi mặc cho đầy đất quyên dân binh 1.200 người, bất kỳ địa phương nào quan viên không ngăn được cần phải lớn mở cửa sau, phối hợp tùy cơ ứng biến, không được sai lầm. Cách chương.